Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch, chương 130, góc truyện audio.com. Đúng rồi, Lệ Tổng, Lam Du tiểu thư đã đến công ty vài lần, cô ấy là ngôi sao chụp ảnh bikini rất xinh đẹp ở Hong Kong. Hiện tại đã có rất nhiều fan, đã có kinh nghiệm đóng vai quần chúng, cô ấy muốn casting cho vai nữ chính trong phim Giết. Giọng nói của thư ký dừng một chút, lại nói, cô ấy muốn hẹn ngài khi nào thì ăn một bữa cơm. Ngôi sao chụp bikini xinh đẹp sao? Không phải cũng chỉ là ngôi sao thoát y thôi sao? Ăn cơm là thứ yếu. Quan trọng, nhảy lên giường của hắn mới là trọng điểm. Hiện tại, hắn chỉ có hứng thú với phụ nữ thanh thuần. Chẳng hạn như Cố Tiểu Ngài, từ đầu tới đuôi chỉ thuộc loại phụ nữ của hắn. Cho cô ta biến đi. Lệ Tước Phong trực tiếp cắt đứt giọng nói của thư ký. Cúp điện thoại, tay cầm lấy cái điều khiển màu xanh lục, ngón cái vuốt ve ở trên mặt, trong mắt ý cười rõ ràng. Di động lại lần nữa vang lên, là bảo mẫu gọi, Cố Tiểu Ngài có phải không thấy được hắn không chịu đi hay không? Lệ Tước Phong mang tai nghe điện thoại nhận cuộc gọi, trên tay còn cầm cái điều khiển màu xanh lục. Lệ tiên sinh, không tốt rồi, Cố Tiểu Thư bị người ta bắt cóc, giọng nói bảo mẫu hoảng hốt từ trong điện thoại truyền tới. Sao, xe thể thao cấp tốc dừng lại trên đường, đầu ngón tay run lên, đè xuống nút điều khiển, toàn bộ bong bóng bay lên không trong nháy mắt, xe thể thao chắn ngang đường, Lệ Tước Phong trừng mắt phía trước đường, nụ cười trên mặt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn không mau đi tìm, Lệ Tước Phong giống lớn nói, giữa trán gân xanh nổi lên, trái tim đập hỗn loạn. Cúp điện thoại trực tiếp bấm số Cố Tiểu Ngài gọi, ảnh đại diện của gọi đi là ảnh của cô chụp hồi trung học. Khi còn là cô gái thanh thuần, mắt mở to mang theo khí chất ẩn ẩn cao ngạo quý tộc. Tiếng chuông vang lên thật lâu, không ai nghe, Cố Tiểu Ngài, Lệ Tước Phong cắn răng. Mau nghe, Cố Tiểu Ngài, ngay sau hồi chuông, di động bị cắt đứt liên lạc. Khốn nạn, Lệ Tước Phong một quyền đánh ở trên tay lái. Người nào không biết sống chết, dám bắt cóc phụ nữ của hắn, đá văng ra cửa xe, Lệ Tước Phong vừa đi xuống xe vừa bấm số thư ký. Lập tức triệu tập người vây mạng lưới ở xê thị, tìm cho ra Cố Tiểu Ngài cho tôi. Khốn kiếp, Lệ Tước Phong hung hăng kéo kéo caravat, nới cúc áo ra, trên mặt đầy vẻ lo lắng, bắt cóc phụ nữ của hắn, đi chết đi, trong xe yên tĩnh. Sở Thế Tô ngồi xổm trước xe lăn Cố Tiểu Ngài, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô. Ngài ngài, một tiếng của Sở Thế Tô trầm thấp, điện thoại trong túi Cố Tiểu Ngài bắt đầu vang lên. Di động của cô không có người nào khác gọi, chỉ có Lệ Tước Phong. Chuông điện thoại di động làm cho Cố Tiểu Ngài tỉnh táo một chút. Không có nghe, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Sở Thế Tô. Cho em xuống xe, không được, Sở Thế Tô cự tuyệt. Giọng điệu cố chấp, cách chương.